Thánh thể bất phàm, chương 246, C246, tại sao phải buông ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong cảm thấy choáng váng, bối rối. Cô Lương Yên nói, ý em là anh không cần phải chịu trách nhiệm với em. Khi anh không còn cần em nữa, anh có thể bỏ em bất cứ lúc nào. Dù hắn có nhiều vị hôn thê nhưng hắn chắc chắn không phải là kẻ cặn bã. Người phụ nữ của Diệp Phong, Diệp Phong nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nghe được câu trả lời của Diệp Phong, Lương Yên cười khúc khích nói. Cho nên, anh đã đồng ý để em làm bạn gái của anh. Em không có ý kiến gì, tôi còn có thể nói gì đây? Diệp Phong lắc đầu cười nói. Hay quá, em rất hạnh phúc. Nghe được lời nói của Diệp Phong, Lương Yên lộ ra nụ cười vui vẻ rạng rỡ. Cô ta vui vẻ kiễng chân lên hôn lên môi Diệp Phong lần nữa. Sau khi Diệp Phong nhiệt tình đáp lại, hắn nói, sao em không buông tôi ra trước? Diệp Phong ho một tiếng, da hiệt trên người có hai quả thận kỳ lân, máu của Diệp Phong đã sôi lên. Lương Yên chủ động như vậy, ngay cả một người đàn ông cũng không thể kiểm soát được. Cho dù có mạnh mẽ như Diệp Phong thì nhịp tim cũng không khỏi tăng nhanh, chưa kể hắn còn có hai quả thận kỳ lân với năng lượng lửa cực mạnh. Nếu không có hai quả thận kỳ lân này, Diệp Phong có lẽ có thể kiềm chế được chính mình. Nhưng, ai, nói đến đây thật muốn rơi nước mắt, hắn bị Lương Yên ôm chặt, nếu cứ tiếp tục như vậy, súng nhất định sẽ nổ. Tại sao phải buông ra? Lương Yên áp mặt vào ngực Diệp Phong, nhẹ giọng nói. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Diệp Phong không nói nên lời, em không sợ tôi ăn em sao? Mặt Lương Yên đỏ bừng, cô thoát ra khỏi vòng tay Diệp Phong và nói. Không sợ, hiện tại em là bạn gái của anh muốn làm gì em cũng được. Cô ta nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào má Diệp Phong, vẻ mặt tự tin. Mẹ nó, Diệp Phong trong lòng thầm mắng, là em nói đó, sau này đừng trách tôi. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp cõng Lương Yên trên vai, một tay ôm cô ta đi về phía phòng ngủ. Anh muốn làm gì, thả em xuống. Lương Yên vùng vẫy, đừng vùng vẫy, Diệp Phong tà ác cười. Ném Lương Yên lên giường. À, Lương Yên kêu lên, mặt đỏ bừng, nhịp tim đập nhanh, phải đến lúc này cô ta mới thực sự nhận ra sự nguy hiểm. Cô ta xấu hổ vô cùng, cô ta liếc nhìn Diệp Phong cao lớn, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô ta chỉ mới quen hắn một đêm thôi nhưng mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Thật nồng nàn, thật ấm áp, nhưng Lương Yên hoàn toàn không hối hận, cho dù chỉ là tối nay, cô ta cũng thích Diệp Phong như vậy. Trong khi đó ở phía bên kia, sau khi rời khách sạn, Chu Vũ, người đã uống rất nhiều rượu, cùng một số người nịnh nọt bước vào. Một con hẻm xa xôi và tối tăm. Anh Vũ, anh yên tâm, có việc gì liền gọi điện thoại cho tôi sẽ vì anh băng qua lừa. Mấy tên nịnh nọt do Phùng Hạo Thiên đứng đầu vỗ ngực hứa hẹn. Được rồi, cảm ơn, Chu Vũ đáp lại một cách chiếu lệ, nhưng tất cả những gì hắn ta nghĩ đến chỉ là Lương Yên. Nhưng Lương Yên lại lên xe của Diệp Phong, khiến lửa giận trong lòng hắn ta vẫn còn đọng lại. Hắn ta nóng lòng muốn gọi cho Lương Yên để xem Lương Yên hiện đang làm gì. Nghĩ tới đây, Chu Vũ xua tay với đám người xu nịnh nói. Được rồi, tôi đưa các cậu tới đây thôi, xe của tôi đậu ở phía trước. Phùng Hạo Thiên cười nói. Được rồi, anh Vũ, đi đường cẩn thận. Chu Vũ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một nhóm khoảng 20-30 người cầm gậy và dao dựa lao ra khỏi ngõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng đầu đáng ngạc nhiên là Lý Cương, người mà hắn ta đã gặp trong khách sạn. Chu Vũ sửng sốt, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Lý Cương xua tay, lớn tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, những kẻ này dám đắc tội với anh Lý, đánh cho tao. Sắc mặt Chu Vũ trong nháy mắt thay đổi, hắn ta lập tức nhận ra đây là người nhà họ Lý tới đây để báo thù. Nhưng thế này là sao? Người đánh là Diệp Phong, liên quan gì đến bọn họ? Cách chương.